Bỗng xuyên sách về thập niên 70 của mỹ nhân Khương Tuệ Tuệ. Chương 84. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng hắn ta như nghẹt thở. Mặc dù biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng bây giờ hắn ta cũng sẽ không dễ dàng thừa nhận con trâu rừng này không phải do hắn ta giết. Huống chi là dễ dàng nhường con trâu rừng này cho Tống Thời Thanh. Hắn ta muốn cạnh tranh với Tống Thời Thanh. Tôi đã bê, á, n con trâu xong thì nó liền ngã xuống đất. Ai biết được là ai đã g, y, ế, c nó. Khương Tuệ Tuệ có thể nói là Tống Thời Thanh đã giết. Nếu tôi nói tôi đã g, y, ế, c con trâu rừng này thì sao? Hắn ta cắn chặt không buông. Khương Tuệ Tuệ sắp bị người đàn ông này làm cho buồn cười. Lâm Hồng Binh, đây có phải là điều mà quân đội của anh đã dạy cho anh hay không? Thật là hay nha, đúng lúc này, Tống Thời Thanh nói, con trâu rừng này đã bị rơi vào bẫy săn của tôi tối qua. Tôi đờ, ớ, em vào bụng nó, nhưng nó không c, h, ế, t ngay lập tức. Tôi đã theo dõi từ tối qua đến hôm nay, sau đó tôi lấy con d, a, o này để đờ. Ớ, em mờ nó. Anh cầm chiếc rìu nhuộm em mờ, á, u đỏ tươi trong tay. Chỉ vào hai vết thương trên người con trâu rừng. Anh phân tích từng vết. Trâu rừng bị đứt cổ nên mới chết. Nhưng khi anh bê, á, n thì trượt. Chỉ trúng vào chân con trâu rừng. Hay là như vậy, anh cho rằng vết thương trên cổ con trâu rừng không đủ để g, y, ế, c nó. Và điều làm cho nó C, H, E, T thực sự là do vết thương ở trên chân nó à? Khương Tuệ Tuệ nhìn Tống Thời Thanh. Người đang phân tích cẩn thận nghiêm túc, nói rõ ràng và chỉ ra những chỗ không hợp lý, không nói mấy điều thừa thãi. Đây chính là điểm hấp dẫn của Tống Thời Thanh. Sau khi cải cách và mở cửa trong tương lai, anh sẽ cống hiến hết mình cho làn sóng kinh doanh và nổi lên từ hàng ngàn doanh nhân. Dựa vào những đặc điểm đặc biệt này trong anh, cho đến khi cuối cùng trở thành một thế hệ tài phiệt. Đứng ở đỉnh cao chói lọi nhất, mặc dù Tống Thời Thanh lúc này vẫn chỉ là con của kẻ phản loạn, đang đứng ở thôn Tân Thủ, và mặc dù quần áo anh đang mặc đã rách nát, nhưng theo cách nhìn của Khương Tuệ Tuệ, anh là người hấp dẫn cô nhất, là một tồn tại C, H, E, T người. Lúc này, Khương Tuệ Tuệ không thể nhịn được mà muốn vỗ tay và rắc hoa. Lâm Hồng Binh đã không nói nên lời khi bị hỏi, bởi vì những gì Tống Thời Thanh nói là sự thật, và hắn ta không có cách nào để bác bỏ nó. Nếu hắn ta tiếp tục nói thêm gì nữa, chỉ sợ thân phận của một người quân nhân này sẽ xấu hổ vì hắn ta. Ngay khi bầu không khí đặc biệt yên tĩnh và Lâm Hồng Binh không thể tìm thấy lời nào để đáp lại, chỉ có thể kết thúc bằng cách rời đi trong tuyệt vọng, cha mẹ của Lâm Hồng Binh đã đến. Lần này khi lên núi, cha mẹ của Lâm Hồng Binh đi cùng. Hai ông bà già đi hái nấm, Lâm Hồng Binh đi tìm con mồi để săn. Cả hai đều rất tin vào tài thiện xảo của con trai mình nên khi nghe tiếng F, U, N, G đầu tiên, bọn họ cảm thấy chắc chắn con mình đã B, A, N trúng con mồi nên vội vã đi tìm theo tiếng súng. Mẹ của Lâm Hồng Binh, Triệu Anh Lai, tuy tính già nhưng chạy khá nhanh. Khi nhìn thấy con trâu rừng lớn nằm trên mặt đất, bà ta vui mừng đến mức ném cả chiếc giỏ tre đựng nấm trên tay đi. Ôi chúa ơi, bán con trâu to như vậy thì được biết bao nhiêu là tiền. Trong lúc nhất thời, bà ta vui sướng đến mức khóe miệng kéo dài ra sau tai. Vui vẻ nói, Hồng Binh, con thật là giỏi, con thật không hổ danh là con ngoan của mẹ. Hơn nữa, chỉ với một phát B, A, N là có thể G, I, E, C, C, H, E, T một con trâu rừng lớn như vậy. Cha nó, nhanh lên, lại đây nhìn xem, thịt này chắc đấy, ông đừng ngẩn người nữa. mau xuống núi kêu người giúp mang con trâu này về nhà đi. Cố Diệp Phi cha của Lâm Hồng Binh, Lâm Vĩnh Căn là người khá trung thực, kém xa vợ. Kể từ khi Triệu Anh Lai kết hôn với Lâm Vĩnh Căn, bà ta đã gánh vác làm chủ cả gia đình. Sau ngần ấy năm, Triệu Anh Lai bảo Lâm Vĩnh Căn đi về phía đông thì ông ấy sẽ không bao giờ đi về phía tây. Cách chương